Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành đi theo Cố Vân Xuyên về nhà. Giang Hành rất khó từ chối lời mời của Cố Vân Xuyên, vì nhà hắn mới mua máy chơi game, lại còn có 3 bữa ăn ngon lành. Khóa vân tay đã ghi nhận dấu vân tay của Giang Hành, chìa khóa dự phòng cũng treo trên cặp sách của cậu. Cậu đi vào nhà như đi vào nhà mình vậy. Họ vừa gặp hàng xóm về, một chiếc Bugatti Veyron màu bạc lao vào gara. Tiếng động cơ rền rĩ như một con thú hoang mạnh mẽ trong đêm. Giang Hành nhìn thêm vài lần. Thích không? Cố Vân Xuyên hỏi. Giang Hành mỗi lần đi qua tiệm bánh ngọt cũng đều nhìn thêm vài lần. Cố Vân Xuyên cũng dùng giọng điệu này hỏi cậu. Thích không? Giang Hành rời mắt, hỏi một câu mà cậu đã muốn hỏi từ lâu. Cố Vân Xuyên, cha mẹ bạn có cho anh 5 triệu rồi bảo anh rời xa bạn không? Cố Vân Xuyên cười. Không, nhưng, hắn mở cửa, đưa dép cho Giang Hành. Nếu họ làm vậy, bạn nên nhận. Giang Hành đặt cặp sách xuống, ngồi lên sofa, nhướn mày nhìn hắn. Như vậy, khi em bỏ ra 10 triệu để bạn quay lại bên em, bạn sẽ có 15 triệu. Giang Hành nói, nghe có vẻ như bạn còn giàu hơn cha mẹ bạn. Cố Vân Xuyên mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa. Cha em không có quyền thừa kế, mẹ em cũng không. Nhưng bạn thì có, Giang Hành tiếp lời. Cố Vân Xuyên đổ sữa vào ly, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Đúng vậy, Cố Vân Xuyên đã sẵn sàng trả lời tiếp, nhưng sau lưng lại nghe tiếng trò chơi. Đối với Giang Hành, trò chơi hấp dẫn hơn nhiều so với bí mật của gia đình giàu có. Cố Vân Xuyên đặt ly sữa lên bàn trước mặt Giang Hành, cúi đầu hôn nhẹ lên tai cậu. Tai mèo rất nhạy cảm, Giang Hành theo phản xạ né ra. Cố Vân Xuyên tiếp tục tiến tới, hơi thở ấm áp rơi trên cổ Giang Hành. Giang Hành không thể trốn thoát. Từ cổ đến tai đều đỏ bừng. Dẫn đường bên cạnh đã tiến sát lại, mũi cọ vào má Giang Hành, nhưng nụ hôn mãi chưa đến. Yết hầu của mèo khẽ động, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Nhân vật trên màn hình vẫn khéo léo tránh chướng ngại vật, nhưng lông mi run nhẹ đã bán đứng cậu. Giang Hành cũng không muốn tỏ ra quá ngây thơ. Tiếc là thể chất lính gác của cậu rất nhạy cảm. Cậu lại là người xuất sắc nhất, tự nhiên càng nhạy cảm hơn. Hơn nữa, dẫn đường của cậu cũng không dễ đối phó. Vài chiếc xúc tu tinh thần trong suốt đã âm thầm quấn lấy cổ tay và chân của Giang Hành. Cố Vân Xuyên nói, mèo, em muốn hôn bạn. Giọng của Cố Vân Xuyên vốn lạnh lùng, ngữ điệu không thay đổi nhiều, khó phân biệt cảm xúc. Vương Hữu Đông luôn nói giọng hắn nghe như kẻ lạnh nhạt. Khi hắn gọi Giang Hành là mèo, cũng không cố hạ giọng để làm cho dễ chịu. Từ ngữ vẫn rõ ràng, nhưng lại khiến tai Giang Hành tê dần, đỏ bừng lên. Nhân vật trên màn hình suýt trượt chân ngã xuống vực. Giang Hành nắm chặt tay cầm trò chơi, với tốc độ tay phi thường đã cứu được. Cậu nhấn nút tạm dừng, kéo cổ áo của Cố Vân Xuyên, kéo hắn lại gần, đặt một nụ hôn hờ lên khóe môi hắn, không hài lòng kéo kéo chiếc xúc tu nhỏ trên cổ tay. Được rồi chứ, giữa đám đông, Cố Vân Xuyên dám trộm hôn cậu, ở nhà không có ai, Cố Vân Xuyên lại phải xin phép cậu. Chiếc xúc tu nhỏ yêu thương vuốt ve lòng bàn tay Giang Hành, rồi trở về bên Cố Vân Xuyên. Giang Hành nhìn những xúc tu tinh thần như những nhánh cây, cảm thấy Cố Vân Xuyên như một cái cây. Cậu khẽ cười, không để ý đến ánh mắt thắc mắc của Cố Vân Xuyên, tiếp tục chơi game. Giang Hành đã tự đặt kế hoạch dậy sớm, 10 giờ rưỡi cậu nằm xuống, trằn trọc một lúc lâu, bị Cố Vân Xuyên bên cạnh kéo vào lòng, giữ chặt eo. Không ngủ được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành cảm giác cổ tay và cổ chân lại bị quấn lấy. Cậu nắm lấy chiếc xúc tu tinh thần đó, hỏi vật nhỏ trong suốt. Bạn làm sao vậy? Cố Vân Xuyên cố gắng thu chúng lại, nhưng vết thương trên cánh tay đau nhói làm hắn bỏ cuộc. Hắn hôn nhẹ lên mũi Giang Hành để an ủi, nói. Không có cách nào khác, bạn là dưỡng chất, chúng thấy bạn là nảy mầm. Bạn đang chửi anh. Giang Hành nhìn chằm chằm vào Cố Vân Xuyên. Hừ, Cố Vân Xuyên đã đạt 100 điểm trong việc hiểu cách nghĩ của mèo, nhưng đáng tiếc điểm tối đa là 1.000 điểm. Dưỡng chất làm cho cây nảy mầm không phải là phân sao? Cố Vân Xuyên bật cười, nói, phân làm cây nảy mầm, mèo làm xúc tu nảy mầm. Giang Hành cảm nhận được những xúc tu trở nên ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Tâm trí cậu như bay lên mây, mệt mỏi dần tan biến. Cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu mơ màng hỏi, dùng mèo làm dưỡng chất, xúc tu có nở hoa không? Cố Vân Xuyên trả lời gì đó, nhưng Giang Hành không nghe rõ. Trong giấc mơ, cậu thấy đầu mèo con chui ra từ nụ hoa. Sáng hôm sau, Giang Hành được Cố Vân Xuyên hôn tỉnh giấc, hiếm khi đúng giờ đến trường. Học kỳ này cậu không may chọn phải lớp chính trị của thầy giáo nghiêm khắc nhất. Không chỉ điểm danh mỗi tiết mà còn giao bài tập trên lớp. Tất cả đều tính vào điểm chuyên cần. Thầy giáo như thường lệ đọc sách giáo khoa. Giọng thầy trầm đục và nhão nhoẹt như có ai đó đi ủng trên bùn ướt. Giang Hành ngồi gần cửa sổ, đang vẽ trong sách. Cậu vẽ con mèo chui ra từ nụ hoa trong giấc mơ. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu cây lưỡi hổ, bóng lá vừa khéo rơi lên đầu mèo, Giang Hành vẽ thêm cái mũ nhỏ cho mèo. Xung quanh, các bạn học phần lớn buồn ngủ, thỉnh thoảng có tiếng lật sách. Cả phòng học như bị phong ấn bởi lớp bùn ẩm ướt. Giang Hành đặt bút xuống, vân vê đầu lá, chán nản ngón trỏ đẩy nhẹ chậu cây. Chậu cây bị đẩy ra khỏi bệ cửa sổ một chút, Giang Hành ngồi thẳng lưng, ý nghĩ lang thang tập trung vào chậu cây chao đảo trước mắt. Cậu không định đẩy chậu cây rơi xuống, nhưng lại như một thằng ngốc. Giang Hành nghĩ vậy, ngón trỏ lại đẩy nhẹ, chậu cây nghiêng, cạnh đáy mắc vào góc nhô ra của bệ cửa sổ. Giang Hành chăm chú nhìn chậu cây lưỡi hổ, thân cây và lá vươn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá hình giọt nước cố gắng vươn lên, như khát khao mảnh đất tự do. Cậu cũng bị kẹt ở đây à? Giang Hành đưa tay đẩy chậu cây rơi xuống. Khi một lính gác xuất sắc tập trung, các vật thể di chuyển nhanh cũng như những cảnh quay chậm trong phim. Những chiếc lá rũ xuống ánh nắng, đất rơi ra, côn trùng bay khỏi chậu, tất cả đều rõ ràng. Giang Hành như thấy cảnh đất tung tóe, cây lưỡi hổ tự do nhanh chóng lớn lên, thân rễ to như thân cây, lá lớn như thảm. Nó phá vỡ mái nhà, vươn lên bầu trời, nhưng khi tỉnh lại, chậu cây vẫn nằm gọn trong tay cậu. Do quán tính, những chiếc lá hình giọt nước khẽ đung đưa. Ngay sau đó, bên tai Giang Hành vang lên tiếng động lộn xộn. Thì ra Giang Hành đứng dậy quá gấp để đón chậu cây, làm đổ ghế, ghế đập vào ly nước của bạn ngồi sau, nước đổ vào bạn đang ngủ, tiếng hét của bạn vang khắp phòng. Như những quân cờ domino, cả lớp tỉnh dậy, khi thầy giáo ngẩng đầu lên, Giang Hành vẫn ôm chậu cây. Lớp dẫn đường đang có tiết huấn luyện ngoài trời, nội dung là tìm đồ vật trong thời gian giới hạn. Những xúc tu tinh thần của Cố Vân Xuyên đang làm việc chăm chỉ bỗng đồng loạt dựng lên, chỉ về một hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua sân trường, vòng qua một tòa nhà, Cố Vân Xuyên thấy Giang Hành ôm chậu cây, tựa lưng vào tường, cúi đầu đứng ngoài lớp. Giờ học, khu vực dạy học rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có chim sẻ đáp xuống, thấy có người đến gần, nó vỗ cánh bay đi. Bạn từng trồng cái này chưa? Giang Hành nghe tiếng bước chân nhưng không ngẩng đầu, hỏi. Cố Vân Xuyên nhìn chậu cây lưỡi hổ cậu ôm, lắc đầu. Chưa, bạn nói xem, động vật bị nhốt trong lồng là mất tự do, vậy cây bị nhốt trong chậu có được coi là mất tự do không? Cố Vân Xuyên suy nghĩ nghiêm túc, vừa chuẩn bị trả lời thì Giang Hành ngẩng đầu lên cắt ngang. Sao bạn không đi học? Đang học, học ngoài trời. Cố Vân Xuyên trả lời. Ừ, Giang Hành đáp lại. Cố Vân Xuyên nhạy bén nhận ra tâm trạng của cậu. Không vui à, ai bị phạt đứng mà vui được chứ? Giang Hành đặt chậu cây xuống. Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay Giang Hành, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay cậu. Tay áo Cố Vân Xuyên trượt xuống khi nâng tay lên, để lộ vết thương mới toang hoác từ đêm qua. Giang Hành nhận lấy viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, nói với Cố Vân Xuyên. Đưa tay đây, giọng cậu vì ngậm kẹo mà dính dính. Cố Vân Xuyên đưa tay cho cậu, Giang Hành rút từ túi ra một cây bút, vén hẳn tay áo của Cố Vân Xuyên lên, cẩn thận vẽ lên cánh tay hắn. Đầu bút chạm vào da ngứa ngứa, tay còn lại của Cố Vân Xuyên bất đắc dĩ nắm lại rồi thả ra, chăm chú nhìn hàng lông mi dày rủ xuống của Giang Hành. Những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay Cố Vân Xuyên biến thành thân cây, gốc cây mọc rễ, ngọn cây mọc lá và nụ hoa. Còn đầu lá của vết thương mới thì rủ xuống, trông như bị héo. Giang Hành vẽ xong, hài lòng ngắm nghía, rồi nhặt chậu cây dưới đất đặt vào lòng Cố Vân Xuyên. Thầy bảo anh đem chậu cây này về trồng, cuối kỳ kiểm tra xem nó còn sống không. Cậu thản nhiên nói, anh không biết trồng, bạn giúp anh trồng, còn cả trên tay bạn nữa. Giang Hành dùng bút chỉ vào cánh tay Cố Vân Xuyên. Bạn tuyệt đối không đoán được chúng sẽ nở ra hoa gì đâu. Cách chương.